Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 513, huyết giao tinh thạch. Huyết giao tổ bên trong làm sao có thể không có huyết giao đâu. Bọn chúng chiếm cứ ở chỗ này, địch nhân công kích sau khi đi vào, bọn chúng phát khởi điên cuồng công kích, có thiên kiêu ở chỗ này vẫn lạc. Cho dù là thiên vương cấp bậc thiên kiêu đều không thể may mắn thoát khỏi. Nơi này tình hình chiến đấu so với bên ngoài càng thêm kịch liệt. Tựa như là chiến trường chuyển rời đến một chỗ khác, không gian tiếp tục tái chiến. Dương Vũ Lôi kéo Thanh Tĩnh hướng phía mình cảm ứng phương hướng lao đi. Hoàn toàn không để ý tới những người khác. Hắn mục đích chỉ có một cái, chính là đoạt được huyền tinh khí. Cái này so bất kỳ vật gì đều muốn trọng yếu. Giống, mấy đạo huyết giao từ trên vách đá sông cắn mà xuống. Bọn chúng huyết nha hung lợi, lệ khí 10 phần, công kích chưa tới, đã để người sinh ra nồng đậm khiếp ý. Thanh Tĩnh bị dọa đến thét lên liên tục. Dương Vũ bình tĩnh điện nện bước du long bước. Đầu tiên là tránh thoát hai đầu huyết giao xung kích. Sau đó đối trong đó một đầu điểm ra một đạo chỉ mang. Mang theo làm yêu cơ hỏa sơn chỉ đem kia huyết giao thân thể bắn nổ. Nồng đậm hỏa diễm đốt cháy trên người nó. Mấy cái trong chớp mắt đưa nó đốt thành tro. Mặt khác hắn lại liên kích ra số chân. Đem cái khác huyết giao đá bể. Mỗi một chân chi lực nặng đến vạn quân. Huyết giao khó mà ngăn cản. Dương Vũ mang theo một người. Từ đầu đến cuối không tiện, có huyết giao hướng phía Thanh Tĩnh cắn tới, chỉ kém một tấc khoảng cách liền rơi xuống đỉnh đầu nàng bên trên. Dương Vũ không thể không đưa nàng ôm vào trong ngực, nâng lên một quyền đánh vào huyết giao cằm, đem nó giao miệng đều đập nát chảy máu. Có khác một đầu huyết giao nắm lấy cơ hội, cắn lấy Dương Vũ trên thân, nó coi là có thể đạt được đem Dương Vũ nuốt sống. Thế nhưng là Dương Vũ trên thân phát ra lực lượng phòng ngự cứng rắn như sắt. Đưa nó răng nanh cắn sập. Cút cho ta. Dương Vũ một thanh móc bắt lấy huyết dao bảy tấc vị trí. Kinh khủng huyền khí xoẹt. Đưa nó dao vảy bắt nát. Khối lớn huyết nhục bị kéo xuống. Huyền khí xâm nhập trong cơ thể nó tứ ngược nó sinh cơ. Người buông ta xuống. Ta có thể tự vệ. Thanh Tĩnh cảm thấy mình liên lụy Dương Vũ, nhịn không được mở miệng nói. Trên thực tế, nàng chịu không được bị Dương Vũ ôm cảm giác. Nàng nhịp tim quá nhanh, có một loại trước nay chưa từng có cảm giác chảy khắp toàn thân. Để nàng không biết làm thế nào, nàng nhớ tới sư tôn của nàng nói qua đây là thuộc về tâm ma tung sinh dấu hiệu. Nhất định phải ngăn chặn mới được. Dương Vũ cũng không có miễn cưỡng. Hắn buông ra Thanh Tĩnh nói, ngươi ở phía sau theo sát ta, ta mở ra đường. Dương Vũ rút ra thiên tử kiếm, bắt đầu một đường sát phạt, đem rất nhiều huyết giao nhau nhau chém giết. Tại cái này sao huyệt trong động một đường chảy máu, hắn chỗ sông thông đạo tuyệt đối là huyết giao nhiều nhất một đầu, cũng là hung hiểm nhất một đầu. Có thiên cảnh huyết giao xuất hiện, phun ra lực lượng cường đại khiến cho Dương Vũ không thể không đem chiến huyết thiên phú kích hoạt. Hắn sợ hãi giống, giết, chiến huyết hiếu chiến, chiến ý nghiêm nghị, có hay không danh kiếm thức đâm rách huyết giao công kích. Hóa thành một đạo lưu tinh đem huyết giao giao đầu giận chém mà xuống. Đây là Dương Vũ toàn lực thôi động chiến huyết thiên phú lực lượng. Phát huy ra chiến lực mạnh mẽ. Ngay cả chính hắn đều khó mà tin. Dương Vũ mang theo Thanh Tĩnh cũng không biết hướng bên trong vọt lên bao lâu. Huyết giao số lượng càng ngày càng ít, thế nhưng là bên trong huyết sát khí tức càng ngày càng nặng. Hắn vận hành huyền quyết tốc độ càng lúc càng nhanh, thể nội tích lũy rất nhiều máu sát khí, không có vào đến trong đan điền, bổ sung hao tổn, đồng thời đang tăng cường. Đoạn đường này tới, Dương Vũ nhận xung kích thương tích cũng không ít, như không phải hắn có được bách độc chớ xâm thân thể. Căn bản không có khả năng xông đến trong này đến, chỉ là huyết sát chi độc liền có thể muốn hắn mệnh. Chớ nói chi là rất nhiều huyết giao đòn công kích chí mạng. Không có huyết giao rồi. Dương Vũ đến một chỗ trống trải sân bãi về sau, phát hiện đã không có huyết giao ẩn hiện, trong lòng của hắn ngược lại cảm thấy có chút mất tự nhiên. Nhưng là thái thượng cửu huyền quyết phản ứng lại là càng lúc càng lớn, thúc giục hắn tiến lên. Dương sư huynh đừng lại hướng phía trước, ta cảm giác được phía trước có đại hung hiểm. Thanh Tĩnh Lôi kéo Dương Vũ góc áo nói, ngươi ở chỗ này chờ ta, có đại hung hiểm cũng phải đi. Dương Vũ kiên định nói, mỗi một loại huyền tinh khí đều hội tụ thiên địa lực lượng kinh khủng. Muốn có được nó cũng không dễ dàng. Hắn tuần tự đạt được tiên thai huyền tinh khí, xương tuyền huyền tinh khí. Bọn chúng đã cùng hắn hòa làm một thể. Đúng là hắn có thể tại cao cấp địa hải cảnh giới lực phạt thiên cảnh trọng yếu ỷ vào một trong. Nếu như hắn không thể lại được đến huyền tinh khí, thái thượng cửu huyền quyết không cách nào lại tấn cấp. Như vậy hắn đem dừng bước tại địa hải cảnh giới, không cách nào trở thành thiên ngư cảnh giới võ giả. Điểm này là tiểu hắc đối với hắn đã sớm cường điệu qua sự tình. Hắn không có khả năng quên. Không được, ta không thể để cho một mình ngươi mạo hiểm. Thanh Tĩnh khẩn trương nói, năng lực của ta ngươi còn lo lắng sao? Chỉ bất quá để ngươi một người ở chỗ này, ta cũng không yên lòng. Dương Vũ lộ ra vẻ làm khó nói, vậy ta liền đi chung với ngươi. Thanh Tĩnh còn nói, Dương Vũ không có đáp lời, ánh mắt của hắn rơi xuống một cái phương hướng, tại màu đỏ huyệt nham bên trên có từng khối rủ xuống tới tinh thạch. Hắn kinh hô, đây là huyết giao tinh thạch. Huyết giao tinh thạch chính là huyết giao huyết khí cùng hiếm thấy tinh thạch dung hợp lại cùng nhau, dần dà dị biến mà thành. Nó có kích thích huyết mạch chi lực, tăng cường cải thiện thể chất hiệu quả, thậm chí là có thể ngưng luyện ra giao hình chiến khí. Nơi này huyết giao tinh thạch số lượng tuyệt đối không ít, đều khảm tại trên vách đá. Nếu là đưa chúng nó đều lấy xuống, là một bút phong phú tài phú. Dương Vũ không chút suy nghĩ, cướp đi lên, đem huyết giao tinh thạch ngạnh sinh sinh địa móc bắt ra. Hắn đem huyết giao tinh thạch nắm trong tay, cảm ứng được nồng đậm huyết sát khí tức truyền lại vào trong lòng bàn tay. Đây là thuộc về bị huyết giao trường kỳ nhiễm khí tức. Cũng tại lúc này, có mấy người đồng thời xông vào, có người vui mừng kêu lên, thật nhiều huyết giao tinh thạch. Phát, Dương Vũ nhìn xuống dưới, chỉ gặp mấy tên sát khí nồng đậm người trẻ tuổi mắt nhìn chằm chằm huyết giao tinh thạch, đem hắn trực tiếp không để ý đến. Huyết sát môn người, Thanh Tĩnh từ cái này mấy tên người trẻ tuổi trên thân khí tức đã đoán được thân phận của bọn hắn. Nàng tiến đến tôi luyện trong mấy ngày này thế nhưng là tăng kiến thức không ít. Nghĩ không ra nơi này còn có một cái thanh thuần tiểu ni cô, vừa vặn cùng nhau hưởng dụng. Huyết sát môn thiên kiêu nhìn xem Thanh Tĩnh, xóa hiện vẻ tham lam nói. Sau một khắc, mấy người bọn họ phân biệt đối Dương Vũ cùng Thanh Tĩnh giết tới. Bọn hắn cũng không phải là vận dụng chiến đấu chân chính phương thức, mà là lấy ra một loại đặc thù vũ khí, xưng là huyết sát che đậy. Loại này võ binh chính là một cái ẩn chứa nồng hắc huyết sát yêu khí che đậy lồng. Bọn hắn ném ra về sau, lợi dụng huyền khí thôi động, có thể phóng xuất ra một chút càn khôn chi lực, có thể phóng đại, thu nạp địch nhân tiến hành huyết sát rảo sát, là huyết sát môn độc nhất vô nhị vũ khí. Ong ong, huyết sát che đậy phát ra kỳ dị chi sinh, phảng phất có rất nhiều u hồn huyết quỷ xuất hiện, kinh khủng huyễn ảnh xuất hiện, để cho người ta sợ hãi kinh hãi. Dương Vũ coi là Thanh Tĩnh nhìn thấy những này hư ảnh sẽ biết sợ. Ai biết nàng không chỉ có không sợ, ngược lại mặc niệm lên kinh văn, trên người thánh quang chớp động, kiều tay liên tục đánh ra vô lượng quang mang, đem những này huyết sát che đậy lực lượng hết thảy đánh tan rơi. Nàng khẽ kêu nói, Trảm yêu trừ ma, hung hãn vệ thiên địa chính khí. Thanh tĩnh giống đổi một người, rút ra trường kiếm, cùng những này huyết sát môn người chém giết ở cùng nhau. Cái này tiểu ni cô khí tức trên thân thật đáng ghét. Bắt giữ nàng, hảo hảo chơi nàng, huyết sát môn người gọi quát, mấy người bọn họ vận hành mấy cái huyết sát che đẩy. Rất nhiều huyết sát huyền khí đối thanh tĩnh quấn giết tới. Vô số u hồn huyết quỷ phát ra tiếng quỷ khóc sói chu. Muốn đem thanh tĩnh xé thành mảnh nhỏ. Thanh tĩnh thong dong ứng đối. Kiếm mang của nàng bên trong có cổ lão kinh văn hiển hiện. Có tịnh thế chi quang trùng trùng điệp điệp liên tục địa hoạch chạm. Đem rất nhiều công kích hết thảy tan rã. Đồng thời có đầy đủ dư lực đem mấy cái kia huyết sát che đậy chém vỡ. Khiến cho những người kia đều nhao nhao lui lại. Toát ra vẻ kinh ngạc. Rất hiển nhiên bọn hắn không nghĩ tới cái này tiểu ni cô chiến lực cường đại như vậy. A-di-đà Phật, các vị thí chủ bỏ xuống đồ đao. Lập địa thành Phật, thanh tĩnh dáng vẻ trang nghiêm nói. Nàng cũng không có thừa cơ truy kích. Thật sự là lãng phí tốt đẹp chiến cơ. Đưa người đi gặp phương Tây Phật Tổ. Huyết sát môn đệ tử há lại sẽ tùy tiện lùi bước. Bọn hắn lại một lần nữa xuất thủ. Đồng thời đem hết toàn lực. Bá đạo huyền khí hóa thành đao mang kiếm ảnh. Lần nữa tập sát mà đi. Dương Vũ vẫn không có xuất thủ. Hắn muốn thanh tĩnh chân chính trưởng thành. Dù là nàng tâm tư tinh khiết vô cùng. Nhưng là tại đối mặt thời điểm nguy hiểm. Tối thiểu có năng lực tự bảo vệ mình. Thanh tĩnh không để cho hắn thất vọng. Nàng liên tục sử dụng xinh đẹp kiếm kỹ. Kiếm kỹ bên trên lại ẩn chứa cổ phù kinh văn. Phá vỡ bọn hắn công kích. Đem bọn hắn binh khí trong tay hết thảy đánh rơi. Mấy vị không bằng thối lui đi. Thanh tĩnh rốt cục thiện tâm. Không đành lòng sát sinh. Đa tạ sư thái ân không giết. Có một người khom người cảm kích nói. Thanh tĩnh lập tức hoàn lễ. Lại nghe Dương Vũ kinh hô. Cẩn thận, đi chết đi. Huyết sát môn người kia đột nhiên nổ lên. Đối thanh tĩnh lao đến. Song trưởng mang theo nồng đậm huyết sát lực lượng chụp về phía thanh tĩnh. Thanh tĩnh phản ứng vẫn là chậm. Nàng thực sự không ngờ tới đối phương đùa nghịch tâm nhãn. Nàng lại không có chút nào phòng bị. Mắt thấy người kia liền đánh ở trên người nàng thời điểm. Người kia đột nhiên hét thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất ngòm củ tỏi. Các ngươi đều đáng chết. Chẳng biết lúc nào Dương Vũ đã mở ra hồn nhãn. Từng đạo vô hình hồn quang bắn ra ngoài. Những người kia cũng còn không biết xảy ra chuyện gì. Linh hồn liền bị xóa đi. Thanh tĩnh nhìn xem huyết sát môn đệ tử nhao nhao ngã xuống đất. Trên mặt đều là đau khổ chi sắc. Nàng không cần đoán đều biết là Dương Vũ xuất thủ cứu nàng. Cũng đem bọn hắn đều giết đi. Tiểu sư muội, người không đành lòng giết bọn hắn. Ta có thể lý giải, nhưng là lần sau hy vọng ngươi phế đi bọn hắn lực lượng. Như thế có thể ngăn cản bọn hắn làm ác. Dương Vũ nói với thanh tĩnh một tiếng, nhanh chóng cầm ra mấy chục khối huyết giao tinh thạch về sau. Cướp xuống dưới nói với thanh tĩnh, chúng ta đi, hắn đã cảm ứng được có không ít người hướng phía bọn hắn bên này phương hướng lao đến. Dọc theo con đường này, hắn giết không ít huyết giao. Đầu này sao huyệt thông đạo đã không có bao lớn uy hiếp. Chỉ cần có thể gánh vác được huyết sát chi độc ăn mòn. Liền có thể tiến lên. Dương Vũ vốn định đem thanh tĩnh lưu lại. Nhưng là trải qua vừa mới sự tình. Hắn vẫn là đưa nàng một khối mang vào vi diệu. Miễn cho bị người đến sau hại. Đường Dương Vũ cùng thanh tĩnh đi không bao xa về sau. Quả nhiên có hơn 10 người vọt vào. Mười mấy người này vẫn như cũ là huyết sát môn người. Trong đó có một người chính là cùng Dương Vũ từng có xung đột Trần Hổ. Lần này, Trần Hổ cũng không phải là lãnh tụ. Ở bên cạnh hắn còn có một sát khí cực kỳ nồng đậm âm nhu nam tử. Chính là huyết sát môn thánh tử huyết đồ. Ngay cả chúng ta huyết sát môn đệ tử cũng dám giết.